Ta thực sự siêu hung. Chương 441, gặp nhau thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay Lan Nguyên Thành đã sớm chen chúc không chịu nổi. Vô số chạy nạn đến phổ thông bách tính cùng tu hành đám người đều hỗn tạp cùng một chỗ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc thành bên trong đều có đại đại tiểu tiểu xung đột bạo phát. Cái này để phụ trách duy trì Lan Nguyên Thành trật tự phi điều đạo minh đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Từng nhánh đeo quân hàm đội chấp pháp không ngừng tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên tới xuyên lui tuần tra. Trước nhất khắc mới vừa lắng lại nơi nào đó tranh chấp. Sau một khắc liền vô cùng lo lắng chạy tới những địa phương khác. Thành bên trong thật đúng là loạn thành một bầy a, thuận lợi lẻn vào Lan Nguyên Thành bên trong sau. Tại kiến thức qua thành bên trong khắp nơi kêu loạn tràng diện. Chu Tiểu Ngư đều nhẫn không ra nhẹ giọng cảm khái nói. Dù sao cái này đoạn thời gian tràn vào Lan Nguyên Thành người quá nhiều. Cái này không đơn giản vượt qua Lan Nguyên Thành dung nạp cực hạn. Đồng thời phi điều đạo minh phương diện phụ trách giữ gìn trật tự nhân thủ cũng đã giật gấu vá vai. Kể từ đó, Lan Nguyên Thành tự nhiên liền loạn thành một bầy. Thạch Tiểu Phi ngữ khí bình tĩnh nói. Có thể phi điều đạo minh không thể lại ngồi yên không lý đến. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta tin tưởng phi điều đạo minh tất nhiên biết rõ cái này dễ hiểu đạo lý. Chờ xem, có lẽ muốn không bao lâu thời gian, phi điều đạo minh liền có thể giải quyết Lan Nguyên Thành loạn tượng. Tiểu phi ca, tiếp xuống đến ta nhóm đi chỗ nào? Chu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngược lại liền lời nói xoay chuyển lại không quan tâm vấn đề này. Trước tiên tìm cái chỗ đặt chân đi. Dạo bước tại rộn rộn ràng ràng chen chúc đường đi. Thạch Tiểu Phi nhìn như hững hờ hồi đáp. Cũng không lâu lắm, Thạch Tiểu Phi liền tốn hao một chút linh thạch tìm được chỗ ở, quả thật. Hiện tại người ngụm đầy tràn Lan Nguyên Thành xác thực đã không có cái gì chỗ ở. Không ít người dứt khoát đều trực tiếp nằm tại bên đường hoặc là ngõ nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Có thể đây chỉ là đối với phổ thông người mà nói. Trên cơ bản có môn lộ tu hành người đều có thể tìm được chỗ ở, Thạch Tiểu Phi không có môn lộ. Có thể hắn có tiền a, không quan tâm tiền lai lịch. Dù sao Thạch Tiểu Phi hiện tại tạm thời là không thiếu linh thạch. Tại linh thạch mở đường phía dưới tự nhiên là dễ dàng giải quyết chỗ ở vấn đề. Tiểu Ngư, cái này đoạn thời gian ta chuẩn bị tỉ mỉ tìm hiểu một lần phi điều đạo minh tình huống. Đồng thời thăm dò rõ ràng tiền bối cụ thể tung tích. Mà ngươi liền an tâm ở chỗ này tốt nhất đừng tùy ý ra ngoài. Hết thảy an trí thỏa đáng. Thạch Tiểu Phi liền bàn giao Chu Tiểu Ngư hai câu. Được rồi Tiểu Phi ca. Nhỏ chính Phi ca cũng phải chú ý an toàn. Chu Tiểu Ngư hiểu chuyện gật đầu nói. Lúc trước bất kể là tại hạ giới còn là sau đến phi thăng đến thanh vi giới. Nàng cũng đã tập quán nghe theo Thạch Tiểu Phi an bài. Đơn giản là Chu Tiểu Ngư tâm lý phi thường rõ ràng. Thạch Tiểu Phi các phương diện năng lực đều trên mình. Huống chi nàng biết rõ Thạch Tiểu Phi sẽ không hại chính mình. Cho nên nghe hắn tổng không sai. Yên tâm đi, Thạch Tiểu Phi lơ đễnh cười cười. Quay người liền rời đi chỗ ở, hắn nhóm chỗ ở là tại một đầu ngõ phố bên trong. Cái này đầu ngõ phố một loạt đều là nhìn qua tương đương phổ thông nhà dân. Mà những này nhà dân đều là vô hoa tông sản nghiệp. Chuyên môn dùng để an trí môn bên trong đệ tử người nhà thân quyến. Mặc dù những này môn bên trong đệ tử không có quyền lực bán thành tiền những này nhà dân. Có thể là cái này không có nghĩa là hắn nhóm không thể đủ cho người khác mướn ở. Đặc biệt là Lan Nguyên Thành thành vì phi điểu vương triều còn sót lại chỗ an toàn sau. Nương theo lấy vô số dân chúng cùng tu hành người tràn vào. Lan Nguyên Thành hiện nay đều có thể gọi là tấc đất tấc vàng. Bởi vậy không ít vô hoa tông đệ tử đều đem chú ý đánh vào cái này phía trên. Đương nhiên, vô hoa tông tự nhiên là biết chuyện này. Có thể vô hoa tông lại tuyển trạch mở một con mắt nhắm một con mắt. cũng coi là cho môn bên trong đệ tử một cái phúc lợi. Ra ngõ phố, Thạch Tiểu Phi liền nhìn như chẳng có mục đích tại thành bên trong khắp nơi đi dạo đứng dậy. Nghe nhiều, nhiều nhìn, nhiều nghĩ, suy nghĩ nhiều, cẩn ngôn, làm cẩn thận, đây chính là Thạch Tiểu Phi giữ vững dò xét thái độ. Thời gian nửa tháng không đến, hắn cũng đã đại khái nắm giữ Phi Điểu Đạo Minh các phương diện tình huống. Càng mấu chốt là hắn xác định tiền bối cụ thể tung tích. Vô Hoa Tông hậu sơn cấm địa. Nhưng mà, Thạch Tiểu Phi khi biết chuyện này sau tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn tại chờ một cái người xuất hiện. Chỉ cần có thể được đến sự giúp đỡ của người này. Hắn cùng Chu Tiểu Ngư liền có thể nhẹ nhõm thuận lợi dung nhập Phi Điểu Đạo Minh. Mà cái này người chính là Tiểu Minh. Căn cứ hắn hiện tại nắm giữ chủng tình báo. Hạ phàm tiền bối từng tại hơn 20 năm trước vô duyên vô cớ xuất hiện tại Phi Điểu Vương Triều Bạch Tước Thành. Theo sau tựa như cùng phổ thông người một dạng mở gian khách sạn. Đồng thời còn thu dưỡng 4 cái cơ khổ vô y đứa bé ăn xin. Vì đây, Thạch Tiểu Phi chuyên môn tìm hiểu thu thập qua cái này 4 cái đứa bé ăn xin tình báo tin tức. Kết quả phát hiện, tiền bối không hổ là tiền bối đâu. Hắn thu dưỡng đứa bé ăn xin sau cùng đều biến thành nhân vật không đơn giản. Thậm chí từng cái đều cùng tiền bối có lấy nồng hậu dày đặc cảm tình. Tỷ như A Siêu, những năm này hắn vẫn luôn chịu mệt nhọc phục thị tại Hạ Phàm tả hữu. Tỷ như Tiểu Minh, hắn tại nghe thấy Hạ Phàm sự tình sau để một thời gian liền chạy về. Mỗi ngày đều thủ hộ tại Hạ Phàm bế quan cấm địa bên ngoài. Bởi vì A Đức cùng gấu nhỏ sớm đã chẳng biết đi đâu quan hệ. Cho nên Thạch Tiểu Phi đối với hai người hiểu rõ cũng là ít nhất. Có thể chắc hẳn hai người này đồng dạng không phải vong ân phụ nghĩa chi bối. Chỉ là, có một chuyện thủy chung để Thạch Tiểu Phi khó có thể lý giải được cùng chấn kinh. Tiền bối thế mà đã thành thân rồi. Cái này không phải nói đùa sao. Nhưng mà sự thật lại nói cho hắn. Cái này là thật, tiền bối thật đã thành thân. Mà thê tử của hắn bây giờ chính là Lâm Vũ Sơn Trang Trang chủ Đông Thải Lăng. Có ý tứ là hắn còn thăm dò được một cái tin đồn. Tiền bối cùng Đông Thải Lăng thành thân đến nay. Đông Thải Lăng vẫn y như cũ là hoàn bích chi thân. Nói cách khác, lẫn nhau chỉ có phu thê chi danh, không có phu thê chi thực. Tuy nói như thế, có thể Thạch Tiểu Phi cũng không dám đem chuyện này báo cho Chu Tiểu Ngư. Bởi vì, hắn như thế nào không biết rõ. Chu Tiểu Ngư đối Hạ Phàm tiền bối cảm tình cùng mình hoàn toàn khác biệt. Thạch Tiểu Phi đối Hạ Phàm tiền bối cảm tình càng nhiều là phát từ đáy lòng kính trọng. Mà Chu Tiểu Ngư đối Hạ Phàm tiền bối cảm tình trừ trộn lẫn thân tình bên ngoài còn có một chút tình cảm phức tạp. Kia là thiếu nữ hoài xuân cảm tình. Những năm gần đây, Chu Tiểu Ngư đối Hạ Phàm cảm tình chẳng những không có bởi vì thời gian lãnh đạm xuống đến. Ngược lại còn biến càng thêm nồng đậm. Hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu như Chu Tiểu Ngư biết rõ Hạ Phàm tiền bối thành thân sự tình sau lại biến thành bộ dáng gì? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái này dạng? Rõ ràng là ta trước. Cho nên, tất cả những thứ này còn là giao cho Hạ Phàm tiền bối đi phiền não đi. Dù sao Thạch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không đem chính mình cho góp đi vào cách chương.